phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, ta là coi tiền như rác sao? Nàng đều chỉ có được như vậy một cái ngũ giai yêu thú thi thể. Mới không tin đối diện cái kia nữ nhân có thể xuất ra lục giai yêu thú thi thể. Làm cho ta cần ngươi nhường, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Đồng dạng suy cười một tiếng, ngươi thật sự còn có hỏa thuộc tính yêu thú ra. Nhưng đừng đùa với ta ngoạn. Hỏa Tiêu Nhãn tỉnh sáng lên, thanh âm lại mang theo cảnh cáo. Hắn hôm nay tính tình đều nhanh bị ma xong rồi. Hy vọng cái cô gái này đừng đùa giỡn hắn. Tần Ánh Huyên hừ lạnh một tiếng. Vậy lấy ra, chỉ dựa vào mồm mép khả đổi không xong ngày nọ, nàng chán ghét nhất so với chính mình mỹ nữ nhân. Xem trước mặt này diện mạo khuynh thành, vẻ mặt lười nhác, khí chất linh động nữ tử. Trong lòng đối nàng chán ghét lại nhiều vài phần. Người chung quanh cũng không tin Lâu Mộ Yên có thể xuất ra càng cấp cao hỏa thuộc tính yêu thú đến. Dù sao đại biểu kiếm linh cấp bậc ngũ giai yêu thú đã rất khó giết chết. Chớ nói chi là có được kiếm hoàng thực lực lục giai yêu thú. Này tu vi cha xét không tính cao nữ tử sợ là vì khí phách chi tranh thuận miệng nói bậy. Cho là có người đi theo ồn ào. Chính là, lấy ra nhìn xem, ngươi làm cao giai yêu thú đều là cải trắng, đầy đường đều là A. Đừng nói càng cao cấp khác yêu thú, sợ là làm cho nàng lại xuất ra một cái ngũ giai hỏa thuộc tính yêu thú thi thể. Nàng đều lấy không đi ra, chính là, vừa rồi kia chỉ thủy ngạc vẫn là cùng hắn ca ca muốn đâu, trong lúc nhất thời chung quanh. Càng thêm náo nhiệt, Tần Ánh Huyên vây quanh bắt tay vào làm. Một bộ chắc chắn Lâu Mộ Yên lấy không ra hỏa thuộc tính yêu thú ra lông khoan dung. Lâu Mộ Bạch trao mày lại nhìn Tân Ánh Huyên, trong lòng đã đoán được thân phận của nàng, bất quá lại không phản đối muội muội cùng nàng đối nghịch. Về phần Vân Lan mấy người nhưng là cảm thấy chỉ có tò mò. Lâu Mộ Yên đã cho bọn họ nhiều lắm kinh hỉ, lần này cũng không hiểu tin tưởng nàng không là ăn nói lung tung. Chính là kiếm hoàng thực lực yêu thú thi thể nàng là thế nào được đến đâu. Lâu gia cũng không có kiếm hoàng cường giả, Lâu Mộ Yên cũng không thèm để ý chung quanh thảo luận của nàng thanh âm. Vốn kia chỉ lục giai hỏa lân thú thi thể, nàng còn có chút tác dụng, hiện tại vì Mặc Diễm muốn tảng đá chỉ có thể buông tha cho. Nhưng của nàng tiện nghi lại không là tốt như vậy chiếm. Nàng tâm thần hơi động. Liền theo không gian giới chỉ trung tướng kia chỉ minh tu giết chết hỏa lân thú thi thể chuyển qua. Trên đất, bất quá yêu thú máu huyết cùng kia chỉ xứng tê giác nàng lại đã sớm thủ đi rồi. Một cỗ mang theo y áp hỏa thuộc tính yêu thú hơi thở ở trong không khí lan tỏa. Hỏa lân thú từ thời gian không lâu lắm, thuộc loại cao giai yêu thú dày đặc uy áp còn chưa tan đi. Chính là giảm phai nhạt một ít. Nhưng vẫn làm cho người chung quanh quá sợ hãi. Cái gì, dĩ nhiên là lục giai cao nhất thực lực hỏa lân thú, đến lạnh vô cùng sơn mạch thám hiểm nhân thực. Lực đều sẽ không quá yếu, cho nên trong đám người có người nhận ra địa hạ yêu thú thi thể. Lục giai cao nhất thực lực hỏa lân thú, không phải đâu, đây chính là tương đương với kiếm tông cường giả chiến lực A. Ta ánh mắt không tốn đi. Sinh thời có thể nhìn thấy lục giai hỏa lân thú, thật sự là không uổng công việc này a. Mà Hỏa Tiêu mí mắt tắc gắt gao nhìn chằm chằm địa hạ yêu thú thi thể. Thân mình run nhẹ nhẹ, trong mắt cực nóng hưng phấn cùng vừa rồi lãnh đạm hình thành thật lớn tương phản. Hắn vội vàng tiêu sái đến hỏa lân thú thi thể trước mặt ngồi xổm xuống. Lấy tay run run vuốt ve vài cái. Như là quý trọng nhất kiện tác phẩm nghệ thuật một loại bảo bối. Đây là hắn cuộc đời này gặp qua tốt nhất luyện chế pháp khí tài liệu. Tần Ánh Huyên trong mắt cũng lộ ra không thể tin vẻ mặt. Nàng tự nhiên cũng biết lục giai hỏa lân thú là cái dạng gì tồn tại. Ánh mắt phức tạp đánh giá một mặt lạnh nhạt Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Trong lòng nàng nghi hoặc, nữ nhân này đến cùng là cái gì lai lịch? Nàng là đông địa vực 10 đại thế gia tân gia trọng điểm bồi dưỡng con vợ cả tiểu thư. có kiêu ngạo tư bản, nhưng lại không là ngu xuẩn, ở không có biết rõ đối diện nữ nhân thân phận tiền. Nàng ở mặt ngoài tạm thời sẽ không lại có cái gì châm đối nàng hành động. Nàng cũng không muốn vì khối không biết tên tảng đá đắc tội so Tân gia càng mạnh thế lực. Đương nhiên, nếu là nữ nhân này bối cảnh thông thường, kia hôm nay đoạt thạch chi oán nhưng chỉ có kết hạ. Nàng tổng hội tìm cái cô gái này bổ trở về, không chỉ ngoại nhân sợ ngây người, liền ngay cả Vân Lan bọn người kinh đến. Đây là tình huống gì? Lâu Mộ Yên làm sao có thể có được có thể so với kiếm tông thực lực hỏa lân thú thi thể? Này hỏa lân thú nhưng là cao đẳng yêu thú chủng tộc. Toàn thân ra đều là từng khối hỏa thuộc tính lân giáp tạo thành. Có thể nói yêu thú chung phòng ngự biến, thái tồn tại, chạy chối chết bản lĩnh nghe nói cũng là rất mạnh, cho dù là kiếm tông cường giả đều không nhất định có thể đem này đánh chết. Diễm trụ quốc tu vi cao nhất cường giả cũng chỉ có hoàng thất sớm liền bắt đầu bế quan một vị lão. Tổ là kiếm tông thực lực. Khác thế gia quý tộc căn bản không có kiếm tông cường giả áp chặn. Lâu Mộ Yên phía sau Lâu gia càng là ngay cả kiếm hoàng cường giả đều không có. Làm sao có thể được đến bực này siêu cao cấp khác yêu thú thi thể? Không nghĩ ra a, không nghĩ ra, bọn họ đối Lâu Mộ Yên càng ngày càng nhìn không thấu. Nữ nhân này thường thường đến kích thích bọn họ một chút. Hoàn hảo bọn họ trái tim tốt lắm. Bằng không ngày khác thật muốn bị kích thích sinh ra sai lầm ni, sợ đủ sao? Lâu Mộ Yên gặp hỏa tiêu kia phó không từng trải việc đời bộ dáng khóe miệng rút trừ. Người này nói như thế nào cũng là cái cấp bậc không tính thấp luyện khí sư. Hiện tại nhìn thấy hỏa lân thú, còn kém trực tiếp đem ánh mắt hạt châu niêm đến yêu thú thi thể thượng. Hỏa tiêu nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu một mặt kích động. Chỉ phía sau trên bàn tinh thạch nói, thay đổi, mấy thứ này ngươi đều cầm, ta cùng ngươi thay đổi, đợi chút, ngươi đừng vội, ta cũng không nói muốn dùng toàn bộ hỏa lân thú thi thể cùng ngươi đổi này khỏa không biết là cái. Gì vậy phá tảng đá, về phần kia đôi tinh thạch liền lại càng không đáng giá, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Cầm kia khỏa ám màu xám tảng đá ở trên tay tùy ý đã đánh mất quang. Một bộ ta cũng không phải ngu ngốc bộ dáng, đối nàng như vậy làm vẻ ta đây ở đây tất cả mọi người không có cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại cảm thấy nữ nhân này quả thực là phá sản có thể. Loại này cấp bậc yêu thú thi thể chẳng sợ chính là mấy khối lân giáp cũng so kia phá tảng đá giá. Chị lớn hơn, thật không biết nàng là cái gì não đường về, vậy mà bỏ được lấy ra trao đổi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn như thế nào nói thẳng đi. Này yêu thú thi thể ta muốn, hỏa tiêu như là đói sói hộ thực giống nhau đem nửa thân mình ngăn. Chở hỏa lân thú thi thể, loại này cao giai luyện khí tài liệu nhưng là cực phẩm. Hắn về sau có thể hay không gặp được cũng không tốt nói. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Có ý tứ gì, chính ngươi nói. Lục giai hỏa lân thú thi thể có thể cùng ngươi này phá tảng đá thêm kia đôi tinh thạch giá trị so. Sánh với sao, Lâu Mộ Yên không đáp hỏi lại, nàng sớm có tính toán, lúc này cũng muốn nhường hỏa tiêu bản thân đi vào nàng thiết kế cạm bẫy lý. Hỏa tiêu vốn là không bao nhiêu tâm cơ, tính tình tương đối thẳng, nghe Lâu Mộ Yên như vậy hỏi, thành thật gật gật đầu, quả thật vô pháp so sánh với. Của ngươi hỏa lân thú giá trị rất cao, ta đây là coi tiền như rác sao? Này rõ ràng là lộ vốn mua bán. Ta sẽ như vậy ngốc đem toàn bộ hỏa lân thú cầm cùng ngươi đổi này phá tảng đá. Đổi thành ngươi, ngươi hội sao? Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi. Sẽ không, hỏa tiêu lắc lắc đầu. Ở trong lòng bổ sung một câu ngốc tử mới có thể đổi. Khả hắn lúc này hảo hy vọng đối diện nữ nhân là cái ngốc tử. Người chung quanh nghe Lâu Mộ Yên hỏi như vậy, đều ở trong lòng nhịn không được trợn trừng mắt, ngươi không là coi tiền như rác, không phải người ngu, ngươi sẽ đem ra như vậy chân quý hỏa lân thú thi thể đi đổi một viên không chỉ là cái gì ngoạn ý. Phá tảng đá sao, tiêu tử ngang càng là một mặt không nói gì, miệng khẽ gọi, phá sản đàn bà, thật sự là phá sản đàn bà. Ngoặc kép, hết chương.